Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 142, chương 141, binh bại như núi đổ. Âm con rối cùng ma cọp vồ tương tự, cũng là quỷ nô một loại. Ma cọp vồ là người sống bị đắc đạo mãnh hổ hại chết về sau tạo thành. Mà âm con rối thì là có quỷ bị dã thần tà linh khống chế mà thành. Bởi vì bọn chúng không có ý thức tự chủ. Bị khống chế về sau liền bị thao túng, giống như con rối một dạng, cho nên được cái âm con rối xưng hô. Loại này quỷ không lợi hại, bọn chúng thường thường là cô hồn dã quỷ bị khống chế về sau trở thành. Bản thân tu vi vẫn cô hồn dã quỷ thời điểm dạng kia, tự nhiên rất tốt đối phó, thế nhưng là khống chế bọn nó dã thần tà linh rất lợi hại. Bọn chúng bị thao túng về sau tu vi không thay đổi. Bản thân là yếu kê, nhưng bởi vì bị tu vi cao thâm dã thần tà linh điều khiển sở dĩ phải làm ra một chút vi phạm bản năng. Sự tinh, tỉ như không sợ sát khí, tỉ như không sợ rồi rào dương hòa. Đây chính là hôm qua Vân Tùng không nghĩ ra chỗ. Vì sao hắn đụng phải quỷ quân quan rõ ràng thực lực rất kém cỏi lại dám vào biệt thự này đi dây dưa. Kim Thanh Sơn, nguyên lai bọn chúng là âm con rối. Âm con rối sẽ có cái tên này còn có nguyên nhân. Chính là bọn chúng quyết định không được bộ dáng của mình. Tựa như nhân thao túng con rối có thể tùy ý cho con rối thay đổi từ. Thay y phục váy, âm con rối đồng dạng. Bọn chúng bị thao túng về sau cũng sẽ bị chủ nhân từ bỏ hình dạng thân phận. Cho nên sẽ có liên tục không ngừng quỷ quân quan đến. Kỳ thật bọn chúng đều không phải là cái kia quỷ quân quan. Bọn chúng chỉ là bị trở thành quỷ quân quan dáng vẻ âm con rối. Vân Tùng vào cửa lập tức thả ra lệnh hồ cha. Lệnh hồ cha làm khác không được. Điều tra âm khí cùng su cắt tị hung. Sao thích hên tránh xấu. Bản lĩnh là nhất đẳng. Nó hiện tại không biết cái gì là âm con rối nhưng biết rõ nơi này quỷ không lợi hại. Thế là nó cũng muốn chơi một cái trước người hiển thánh. Hứng thú hừng hực hướng một cái phòng chạy tới. Cửa gian phòng đứng đấy một đội hung thần ác sát binh sĩ. Bọn họ giơ thương, họng súng thứ đao thượng treo nhỏ máu vải đỏ. Cường đại sát khí đập vào mặt, nhưng mà cái gì chứng dùng vô dụng. Âm con rối không sợ bọn họ cấp bậc này sát khí. Nhưng mà nó cũng không thể tiến vào trong phòng. Lúc này nó núp ở góc tường chờ cơ hội. Lệnh hồ tra thẳng đến nó đi. Được phụ cận nó cuối cùng vẫn dừng ngay. Thận Dũng, A Bảo cùng nó tương phản, có đầu vô não, thẳng đến đi lên một chảo đem âm con rối cho băng tan thành mây khói. Vân Tùng khiến người khác chờ ở bên ngoài. Chính hắn hướng vào trong gặp Kim Thanh Sơn. Kim Thanh Sơn xanh cả mặt, hốc mắt biến thành màu đen mà bờ môi làm bạch khởi vỏ. Liền cùng ở quán internet đối một tháng mới ra cửa tam cùng đại thần. Vân Tùng ngồi đối diện hắn rót cho hắn chén trà. Hắn phát hiện là trà sâm thì đưa cho chính mình cũng tới một chén. Nhếch trà nóng, hắn từ từ nói ra. Ngươi và ngươi đường đệ hại qua người nào? Các ngươi nhất định đem hắn rất hại bi tê hàm. Cho nên hắn có thể nhớ kỹ ngươi đường đệ hình dạng. Đem rất nhiều quỷ biến thành âm con rối tới giày vò ngươi. Kim Thanh Sơn đắng chát cười một tiếng. Hắn bày ra cự tuyệt phối hợp tư thái. Lời gì đều không nói. Vân Tùng nói ra, thực không dám giấu giếm. Thiếu tướng, có thể thao túng âm con rối cũng không phải nhân hoặc là cái gì bình thường quỷ quái. Nó đã rất lợi hại. Không phải tiểu đạo nói khoác mà không biết ngượng. Tại tiểu đạo xem ra toàn bộ Trúc Thành bây giờ có thể đối phó nó khả năng chỉ có tiểu đạo. Nếu, như ngươi không cho tiểu đạo đối phó nó, vậy nó sớm muộn sẽ muốn mạng của ngươi. Kim Thanh Sơn rốt cục mở miệng. Hắn khoát khoát tay nói ra, ta phạm sai lầm, liền nên ta đi gánh chịu trách nhiệm, đa tạ đạo trưởng hảo ý, nhưng ta không cần phần hảo ý này. Vân Tùng có chút lo lắng, hắn cũng không phải là rất để ý Kim Thanh Sơn loại này quân phiệt người giúp sống chết. Hắn để ý là có thể thao túng âm con rối dã thần tà linh. Cái gì là dã thần tà linh? Âm dương bất chắc vị thần, thần có thần cách có tín đồ. Nổi tiếng lửa được cung phụng, phân chính thần tà thần, Dã thần là tà thần bên trong một loại. Bất quá là trong đó trình độ kém nhất cái kia một đợt. Cho nên có đôi khi cũng bị gọi là tà linh. Bọn chúng lai lịch bất chính. Hoặc là yêu ma tinh quái biến thành. Hoặc là quỷ quái tạo thành. Bọn chúng là những vật này ngẫu nhiên có tín đồ nhận được cung phụng ăn được hương hỏa sở biến thành. Có một ít thần thông. Nhưng thuộc về tà ác trận doanh. Càng là tu vi lợi hại càng có thể làm nhiều việc ác. Điểm ấy theo bọn nó luyện chế âm con rối liền có thể nhìn ra. Âm con rối bản chất là cô hồn dã quỷ. Mà cô hồn dã quỷ nhiều lắm dọa người. Bọn chúng rất ít đi hại người. Cũng không thuộc về tà ác trận doanh hoặc là chính nghĩa trận doanh. Rất nhiều đạo sĩ hòa thượng đụng phải bọn chúng thậm chí sẽ không tổn thương bọn chúng. Hoặc là thả chúng nó rời đi hoặc là thì siêu độ bọn chúng. Mà dã thần tà linh gặp được cô hồn dã quỷ lại biến mất bọn chúng ý thức đưa chúng nó luyện là nô lệ. Của mình, đặt bản thân khu trí. Hiện tại hãm hại Kim Thanh Sơn cái này dã thần hẳn là tu vi còn không quá lợi hại. Cho nên nó chỉ là thao túng âm con rối tìm đến Kim Thanh Sơn phiền phức. Mà không phải bốn phía đi làm ác. Vân Tùng muốn đem nó giữ giết từ trong trứng nước đầu. Đây cũng là một chuyện tích âm đức việc thiện. Kim Thanh Sơn tâm trí rất kiên định. Hắn đã làm ra quyết định. Mặc kệ Vân Tùng nói cái gì hắn đều không chịu thay đổi chủ ý. Vân Tùng cũng là chịu phục. Hai người một hồi lâu rằng co. Cuối cùng bên ngoài vang lên dậm chân cúi chào ân cần thăm hỏi tiếng. Đại soái thật, Lộc Kính Thiên đến, Lộc đại soái hiện tại cũng không tốt. Sắc mặt hắn âm trầm, con mắt trải rộng máu đỏ tơ, khóe miệng vết bỏng rộp lên nổi lên hai. Bên trái một cái bên phải một cái. Vân Tùng quan sát một lần, vẫn rất đối xứng. Lộc Kính Thiên đi theo phía sau cái sắc mặt trắng bệch trung lão niên. Hắn lưu cái tiền tài đuôi chuột cái chuôi, đầu cạo được sáng bóng, tướng mạo ngang ngược, ánh mắt hung ác, xem xét cũng không phải là người tốt. Vân Tùng đối với hắn cái này kiểu tóc rất dị ứng. Sau khi thấy liền vô ý thức bĩu môi, cái này trung lão niên rất là mẫn cảm. Từ hắn bĩu môi thuận dịp cảm giác được hắn chán ghét. Thuận dịp híp mắt nhìn hắn, cũng từ trong tay áo trượt ra một thanh phi đao trong tay. Vân Tùng lập tức chụp thương, tay trái súng bắn đạn ghém tay phải khẩu B-21. Sao mau dơ, lúc này Lộc Kính Thiên nói ra, Vân Tùng đạo trưởng cũng ở nơi đây. Hắn hướng sau lưng trong lúc này lão niên nói ra, đây chính là bản soái đã nói với ngươi Vân Tùng. Trung lão niên lập tức đem đao thu về, hắn liếm môi một cái quyết đoán rời khỏi ngoài cửa. Vân Tùng gặp lộ ra cười lạnh. Người sao biết rõ lão tử súng trong tay lợi hại hiện tại sợ hãi. Lão tử nhưng có xác thực. Riêng biệt làm trang bức. Lộc Kính Thiên vậy cho hắn giới thiệu một chút. Vị này là tràn đầy kinh thiên đại nhân. Là, được rồi. Các ngươi hai vị trong âm thầm bản thân giao lưu a. Bản soái cùng Thanh Sơn có lời nói. Kim Thanh Sơn hỏi. Đại soái ngài như thế đích thân đến. Lộc Kính Thiên nói ra. Bản soái nghe nói ngươi hiện tại khỏe mạnh tình huống không tốt. Sao có thể không tới nhìn ngươi một chút? Ngươi bây giờ ra làm sao? Kim Thanh Sơn đắng chát cười một tiếng. Nói ra, ty chức không còn sống lâu nữa. Sợ là không thể đi theo đại soái chinh chiến tứ phương. Lộc Kính Thiên nghe lời này một cái gấp. Chớ nói nhảm, bản soái biết rõ ngươi là bị quỷ cho quấn. Không có sao, đây là dương khí bị hao tổn. Bản soái mang cho ngươi tư mã ra bổ khí đan. Ngươi mỗi lần sau khi ăn xong ăn một hạt đan dược. Mấy ngày liền có thể sinh long hoạt hổ. Kim Thanh Sơn lắc đầu nói. Đại soái thứ tội. Ti trước. Chấm ngoặc kép. Không thể thứ tội. Lộc Kính Thiên cắt ngang hắn mà nói. Hắn đối Vân Tùng liếc mắt ra hiệu. Vân Tùng cho hắn hồi cái ánh mắt. Sau đó hai người cũng mộng bức. Vân Tùng là không minh bạch Lộc Kính ý của trời. Lộc Kính Thiên là không nghĩ tới sẽ có người như thế đáp lại bản thân. Hắn đành phải nói ra. Hiền chất, người mang mọi người ra ngoài đóng cửa lại. Vân Tùng đem người trong phòng cũng mang đi ra ngoài. Sau đó đóng cửa lại trở về ngồi xuống. Lộc Kính Thiên tiếp tục mộng bức. Là của ta phân phó không đủ hiểu rõ. Cũng là ngươi lá gan quá lớn. Vân Tùng cảm thấy mình làm không có vấn đề. Hắn nói là, người mang mọi người ra ngoài. Đóng cửa lại trở lại nha. Hắn tự động bổ não nửa câu sau. Lúc này Kim Thanh Sơn hỏi, đại soái, đã xảy ra chuyện. Lộc Kính Thiên không tâm tình lại đi cùng Vân Tùng tính toán. Mưu trí, khôn ngoan tử, hắn trầm trọng gật đầu. Đã xảy ra chuyện, đệ nhất sư tao ngộ đất đá trôi bị Diêu Chấn Đông mang binh đánh tan. Kim Thanh Sơn gật đầu. Việc này hắn tự nhiên biết rõ. Dù sao đệ nhất sư nhưng là hắn dòng chính. Lộc Kính Thiên cười khổ nói. Đệ ngũ sư dựa vào tam quân con chó kia. Hắn chính là chó nương dưỡng. Hắn biết được tin tức về sau thuận dịp phản bội bản soái. Thừa dịp nửa đêm mưa to yểm hộ mang binh rời đi quân doanh đi Đức Lễ huyện. Trên danh nghĩa hắn nói là Đức Lễ huyện gặp được sơn tặc công thành. Cổng thành phá toái. Huyện trưởng bị giết mà lại đệ ngũ sư độc lập đoàn bị sơn tặc phục kích tổn thất nặng nề. Hắn tiến đến Tiểu Phỉ trấn thủ Đức Lễ huyện. Nhưng trên thực tế người ta đều biết. Hắn đây chính là trốn tránh. Đức Lễ huyện chung quanh nào có cái gì có thể công phá cổng thành. Phục kích độc lập đoàn sơn tặc. Dựa vào tam quân cái này cầu nương dưỡng đang vũ nhục bản soái trí tuệ. Người nhìn hắn thậm chí lười nhác tìm một cái tốt hơn phản bội chạy trốn lý do. Kim Thanh Sơn trầm mặc gật đầu. Vân Tùng có lời nói. Có lẽ dựa vào tam quân không có hồ lộng ngươi. Tối thiểu bọn họ huyện thành kia cổng thành để cho nhân cho công phá. Không tệ, chính là tại hạ. Đương nhiên lời này không thể nói. Hơn nữa dựa vào tam quân hẳn là đúng là làm phản rồi. Bởi vì hắn biết mình công phá qua Đức Lễ huyện cổng thành cũng khô cái này đệ ngũ sư độc lập đoàn. Thế nhưng cũng là mười mấy ngày trước sự tình. Dựa vào tam quân lúc này mang binh đi Đức Lễ huyện rõ ràng không phải muốn đi xử lý liên đới công. Việc, Kim Thanh Sơn cũng nói. Đại soái đừng nóng giận. Dựa vào tam quân là học Diêu Chấn Đông cắt cứ một phương. Sau đó hắn quan sát chúng ta cùng Diêu Chấn Đông chiến sự. Chỉ cần chúng ta có thể trấn áp Diêu Chấn Đông phản quân. Hắn có thể so với bất luận kẻ nào trở về đều phải nhanh. Đợi đến hắn trở về. Người nhất định phải mau chóng bắt tay vào làm tách rời bọn họ đệ ngũ sư. Phái ngài tâm phúc đi nắm giữ cơ sở. Không thể lại bởi vì trước kia giao tình mà đối với hắn ngoài định mức khai ân. Nhìn xem hắn làm lớn. Lộc Kính Thiên khổ sở nói ra. Nếu như chúng ta không thể trấn áp Diêu Chấn Đông phản quân đây. Kim Thanh Sơn bình tĩnh cười một tiếng. Nói ra, đệ nhất sư mặc dù tao ngộ đất đá trôi cùng phản quân giáp công mà tan tác. Nhưng ti chức tin tưởng bọn họ chủ lực còn tại. Mà lại sẽ không phản bội đại soái. Dạng này chờ bọn hắn chủ lực rút về. Chúng ta tái chỉnh hợp đệ tam sư cùng đệ tứ sư binh lực. Tam xoa cùng phát. Thừa thế xông lên liền có thể. Chấm ngoặc kép, không có tam xoa. Lộc Kính Thiên lắc đầu. Người chủ lực xác thực không có vấn đề. Nhưng là bây giờ chỉ có đệ tam sư hoàn chỉnh ở trong tay chúng ta. Đệ tứ sư, chấm ngoặc kép, hắn tiếp tục lắc đầu. Kim Thanh Sơn sắc mặt trầm xuống. Đệ tứ sư vậy xảy ra vấn đề. Cái này không đúng. Lộc Kính Thiên nói ra. Người ta cũng lơ là bất cẩn. Đệ tứ sư đã bị Tư Mã Gia mua được. Ngay tại một khắc trước đó Tư Mã Gia cho bản soái phát điện báo. Bọn họ muốn bản soái lập tức xuất binh diệt trừ tứ môn tứ phái lưu lại môn nhân. Dùng cái này tới cảm thấy an ủi thần đinh môn bị diệt cả môn trên dưới. Nếu không đệ tứ sư sẽ thay đổi họng súng. Tin tức này kinh hãi Vân Tùng. Cái này cái gì cầu đại soái? Ngay cả bộ đội mình cũng không nắm được. Người đây là làm thế nào đại soái? Toàn bộ nhờ Vẫn Long mạch khí vận sao? Tin tức này hiển nhiên càng khiếp sợ Kim Thanh Sơn. Hắn thất thanh nói. Tại sao có thể như vậy? Tư Mã Gia lúc nào đem bàn tay tiến chúng ta trong quân? Lộc Kính Thiên thống khổ lại phẫn nộ lắc đầu. Người nói đúng. Người đối bản soái thuyết phục là đúng. Chúng ta trong bộ đội lão đầu là nói huynh đệ nghĩa khí căn bản không được. Dùng người thì không nghi ngờ người. Nghi người thì không dùng người. Lời này hại thảm ta cũng. Hắn vô ý thức muốn vỗ bàn. Kết quả tay phải quấn lấy băng vải. Hẳn là ngày hôm nay tin tức xấu quá nhiều, hắn vỗ bàn đập quá ác, nắm tay cho chấn hỏng. Vân Tùng trầm mặc, căn cứ lúc trước hắn suy đoán, Lộc Kính Thiên bản thân năng lực chưa đủ, có thể trở thành kiềm địa quân chính đứng đầu toàn bộ nhờ long mạch khí vận. Có lẽ là vẫn long mạch nguyên nhân, hắn thống trị căn cơ bất ổn. Chiếu như thế đến xem mà nói, long mạch khí vận nhưng là lợi hại. Một đầu vẫn long mạch để cho hắn làm thành đại soái. Mất đi vẫn long mạch, hắn lập tức binh bại như núi đổ. Chính hắn đang trầm tư, hai người khác còn tại chặt chẽ nói chuyện với nhau. Lộc Kính Thiên đối Kim Thanh Sơn nói ra, cho nên ngươi nhất định phải dưỡng tốt thân thể. Sau đó ngươi muốn đích thân đi thu lại đệ nhất sư chủ lực. Bản soái đã nhìn qua điện báo, ngươi đệ nhất sư không hổ là thiết quân. Mặc dù tao ngộ thiên tai nhân họa, nhưng năm cái lữ xây dựng chế độ cũng giữ. Trong đó còn có ba cái lữ chỉ là được chút ra ngoại thương. Thực lực còn tại, không thể so đệ nhị lữ kém bao nhiêu. Kim Thanh Sơn chần chờ nói ra, đại soái, ngài xem được, tỳ chức thân thể, chấm ngoặc kép. Lộc Kính Thiên hít sâu một hơi nói ra, ngươi gần nhất là khí vận không tốt. Bản soái lân cận tùy ý cho ngươi cùng Đại Lộc Nhi cử hành hôn lễ. Dùng hôn lễ này cho hừng hực hỉ, cũng là để đây là cơ hội cho toàn quân phát một đợt lương bổng ổn định quân tâm. Kim Thanh Sơn thân thể banh trực, Lộc Kính Thiên đứng lên nói, ngươi mau chóng khôi phục khỏe mạnh, bản soái đem tràn đầy đại nhân để lại cho ngươi. Có hắn ở cái gì yêu ma quỷ quái cũng không tổn thương được ngươi. Dạng này ngươi trước nghỉ ngơi. Bản soái trở về liên hệ nội thành phú hào danh nhân, lấy tốc độ nhanh nhất cho các ngươi chuẩn bị hôn sự. Kim Thanh Sơn đứng dậy cúi chào, tuân mệnh, đại soái. Lộc Kính Thiên cười nói, còn gọi ta đại soái đây. Kim Thanh Sơn trên mặt hiện ra một vệt huyết sắc, nói khẽ, là nhạc phụ đại nhân. Lộc Kính Thiên chỉ Vân Tùng nói ra, có việc ngươi và Vân Tùng cũng có thể thương lượng. Các ngươi về sau là ngay cả cầu. Kim Thanh Sơn không chút nào kỳ lạ, mà Vân Tùng đã ở chuẩn bị chạy trốn. Ngươi nói ngay cả cầu, ta còn cắt tay áo đây. Lộc Kính Thiên hiện tại sứt đầu mẻ trán, hắn không có thời gian ở trong này lãng phí. Trấn an Kim Thanh Sơn về sau lập tức rời đi. Kim Thanh Sơn đối Vân Tùng chào một cái, ngay cả cầu, vậy lần này thì đã làm phiền ngươi. Chúng ta ngày hôm nay liền đi đối phó cái kia dã thần. Không nghĩ tới nó vậy mà thành dã thần. Nói ra đằng sau câu nói này thời điểm, Kim Thanh Sơn trên mặt lại lộ ra chán chường. Vân Tùng biết rõ câu nói này phía sau có cố sự. Hắn không nói chuyện, chỉ là an tĩnh chờ đợi. Quả nhiên Kim Thanh Sơn nói cho hắn nói ra, hôm qua ngươi nghe qua ta cùng với ta đường ca đối thoại. Không tệ. Ta đường đệ chết cùng ta có liên quan, nhưng hắn đối trong nhà không có nói thật. Hắn nói là ta thèm muốn vinh hoa phú quý dẫn hắn đi đi. Lính nghĩ đập một cái công danh, kỳ thật không phải như vậy, là hắn chủ động cùng ta thương thảo đầu quân. Mà hai huynh đệ chúng ta tham gia quân ngũ không phải là vì thăng quan phát tài, là phạm sai lầm, muốn lấy tham gia quân ngũ cơ hội đi chạy trốn trách nhiệm. Hắn nói đến đây ngồi xuống, ăn một viên bổ khí đan lâm vào nhớ lại. Ta đường đệ đại hào Kim Thanh Phong, tên mụ Tiểu Siêu, hắn so với ta chỉ tiểu một tháng. Hai người chúng ta cơ hồ là từ một cái trong trứng nước lớn lên. Không khách khí nói, chúng ta huynh đệ hai người từ nhỏ đã cũng ưỡn ra sắc. Cho nên chúng ta lẫn nhau không phục, chuyện gì đều thích đọ sức. 16 tuổi năm đó chúng ta phạm vào sai lầm lớn. Lúc ấy chúng ta trong tộc mua mã, ta và ta đường đệ học cưỡi ngựa. Sau đó chúng ta bắt đầu tiến hành đua ngựa. Một lần kia đua ngựa đã xảy ra chuyện, ta đường đệ mã đụng phải một người. Người kia là chúng ta nơi đó ngoài ra một đại gia tộc tiên sinh dạy học. Đạo trưởng có lẽ không biết, ở chúng ta nông thôn trong gia tộc, tiên sinh dạy học là rất tôn sùng. Ta và ta đường đệ sợ hãi, chúng ta đụng chết nhân cùng lắm thì đền mạng, cái này chúng ta không sợ, chúng ta sợ chính là giới đấu. Đúng vậy, chúng ta đụng chết ngoài ra một đại gia tộc tiên sinh dạy học, bọn họ sẽ không chịu để yên. Bọn họ nhất định sẽ cùng chúng ta giới đấu. Ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Lúc ấy chúng ta đua ngựa chính là một hoang dã. Mà chúng ta biết rõ phụ cận có miếu hoang. Thế là chúng ta sẽ hắn mang đi miếu hoang. Trong miếu đổ nát đầu có một bức tượng thần. Cái kia tượng thần là bùn đào. Bên trong trống rỗng. Đầu rất lớn hơn nữa có thể hái xuống. Chúng ta sẽ nó đầu lấy xuống. Đem thi thể giấu tiến vào. Thế nhưng là chúng ta hay là hại sợ sẽ sự việc đã bại lộ. Thế là huynh đệ chúng ta quyết định đi bộ đội. Đầu nhập Tần Bắc quân đội. Tần Bắc người này ngươi có lẽ không biết lắm. Hắn tính tình tàn bạo. Ra tay tàn nhẫn. Thế nhưng là rất bao che. Chỉ cần chúng ta hai người trong quân đội cầm tới quân công. Cái kia dù cho tiên sinh dạy học sự tình sự việc đã bại lộ. Chúng ta cũng có thể giữ được tính mạng. Kết quả cho tới bây giờ. Tiên sinh dạy học chính là không có sự việc đã bại lộ. Ngược lại huynh đệ chúng ta qua người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nói xong chuyện này, cả người hắn cũng sụt. Nhất đại thiếu tướng, thất hồn lạc phách, Vân Tùng không biết lúc này nên nói cái gì. An ủi Kim Thanh Sơn. Người nào đi an ủi bị bọn họ đâm chết tiên sinh dạy học thân thuộc. Vừa lúc này ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh lại vang lên lộc chạc chạc cùng cảnh vệ thương lượng tiếng. Ngươi tránh ra cho ta. Cho bản tiểu thư tránh ra. Nhị tiểu thư. Thiếu tướng ở bên trong. Chấm ngoặc kép. Ngươi tránh ra. Ẩm. Cửa bị đẩy ra. Cảnh vệ ngăn tại cửa ra vào. Lộc chạc chạc đẩy ra cảnh vệ đi vào kích động hỏi. Kim Thanh Sơn. Ngươi đối với phụ thân ta nói gì? Hắn. Các ngươi nói gì? Hắn vì sao quyết nhiên muốn đem ta gả cho ngươi? Kim Thanh Sơn nói ra. Là đại soái chủ ý. Ta không có cái gì đối với hắn nói. Chấm ngoặc kép. Ta tuyệt sẽ không gả cho ngươi. Lộc chạc chạc kêu lên. Ta không phải một cái hàng hóa. Không phải thuộc về ai. Không phải ai muốn đem ta cho ai liền đi cho ai. Mệnh của ta. Chính ta làm chủ. Công tôn vô phong từ phía sau theo vào tới khuyên cởi nàng nói ra. Đại Lộc Nhi. Ngươi tỉnh táo. Ngươi trước tỉnh táo lại. Chấm ngoặc kép, ta không thể tỉnh táo. Lộc chạc chạc lại thêm nuốt lên. Nàng hai chân mềm nhũn ngã xuống công tôn vô phong trong lồng ngực. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Vì sao các ngươi muốn bức ta? Ta không muốn làm cái gì lộc gia trưởng công chúa. Ta chỉ muốn theo ưa thích người đi qua bình bình đạm đạm thời gian. Vì sao không được? Công tôn vô phong ôm nàng. Kim Thanh Sơn mãnh liệt nhìn về phía hắn. Nhìn chòng chọc vào ngực của hắn. Lần này công tôn vô phong không có mạnh tay. Cánh tay hắn dùng sức. Lại thêm ôm chặt lộc chạc chạc. Lộc chạc chạc cảm nhận được quyết tâm của hắn. Cảm xúc dần dần thuận dịp hòa hoãn lại. Nàng phản ôm công tôn vô phong cánh tay đối Kim Thanh Sơn nói ra. Thiếu tướng, ta sẽ không gả cho ngươi. Ngươi cùng ta phụ thân nói một tiếng. Nếu như hắn không muốn mất mặt. Vậy cũng chớ đi chuẩn bị hôn sự. Kim Thanh Sơn mặt mày buông xuống. Ý lạnh lùng. Chính ngươi đi cùng đại soái nói đi. Ta còn có chuyện quan trọng. Vân Tùng đạo trưởng. Chúng ta lên đường đi. Hắn từ bên cạnh hai người đi qua. Gắt gao nhìn chăm chú công tôn vô phong ôm ấp lấy lộc chạc chạc cánh tay. Công tôn vô phong bình tĩnh đem lộc chạc chạc ôm vào trong ngực. Vân Tùng cảm thán một tiếng. Hỏi thế gian tình là chi? Cứ khiến người thề nguyện sống chết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.